Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 757. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi xuống giường, phát hiện quần áo vẫn là cái hôm qua mà hôm nay là thứ bảy. Tôi thong thả tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa, giặt rũ quần áo lại liếc nhìn cánh cửa phòng Hứa Dật Khang đang đóng chặt. Bên trong không hề có động tĩnh. Tôi không đi quấy rầy anh ấy. Anh ấy bình thường hay tăng ca, cuối tuần thì phải ngủ đến chiều mới dậy. Tôi sấy tóc xong, vừa dùng thẻ liên hệ với người cần liên hệ, đã bắt đầu suy tính xem bữa tiệc sinh nhật lần này phải báo thù kiếp trước thật sảng khoái thế nào. Nhớ lại chuyện bữa tiệc sinh nhật bố tôi kiếp trước, Giang Vũ Vi vì theo đuổi tình nhân bé nhỏ của cô ta mà trực tiếp ra nước ngoài. Còn tôi thì sao? Trong bữa tiệc sinh nhật bị mẹ vợ và bố tôi liên thủ trình cho một trận thảm hại. Vẫn chưa nghĩ ra được đầu mối nào, tôi đã lướt thấy một bài đăng đặc biệt trên vòng bạn bè. Wow! Bức tượng gỗ này tinh xảo quá đi mất, kèm theo là hình ảnh một nhân vật game thuộc dòng sản phẩm giấc mơ tròn được điêu khắc bằng gỗ, nhìn thôi đã thấy thèm muốn. Tôi vừa nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi, đây chính là bảo bối mà mẹ tôi tặng cho tôi. Tôi lập tức gọi một cuộc điện thoại thoại bằng giọng nói cho kẻ đã đăng bài này. Hắn ta ngơ ngác nói, Diệp Thu à, đây là đồ em họ cậu tặng tôi đấy, nói là do cậu ấy tự làm, cậu ấy còn nhiều lắm. Bây giờ đang bày bán ở hội chợ truyện tranh kìa, tôi thấy có khá nhiều người vây quanh. Em họ Lý Cảnh Tu, hắn ta đến mức ăn cứt cũng phải có người đút, làm được cái chó gì. Tôi nghiến răng nghiến lợi bảo hắn ta giữ lại bức tượng gỗ, nói tôi sẽ đến lấy, sau đó cúp điện thoại. Tôi lập tức thay quần áo rồi chạy thẳng đến hội chợ truyện tranh. Mẹ tôi khi còn sống rất thích những món đồ thủ công mỹ nghệ, đặc biệt là các sản phẩm điêu khắc gỗ, bà ấy mê mẩn không rời. Khi bà ấy qua đời, tôi sốt ruột như kiến bò chảo nóng chạy từ nhà họ Giang về. Lúc đó chỉ lo đau buồn, đợi đến khi tang lễ xong xuôi mới nhớ đến việc mang tất cả di vật của mẹ về nhà họ Giang, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Lúc đó tôi có hỏi bố tôi, nhưng ông ấy lại tỏ ra vẻ không liên quan gì đến mình. Bĩu môi nói ông ấy chưa bao giờ quản những chuyện lặt vặt này, còn tiện thể trách mẹ tôi chắc chắn lại vứt lung tung rồi. Hỏi khắp trên dưới trong nhà, không ai đưa ra câu trả lời chắc chắn. Bây giờ nghĩ lại, nào phải vấn đề của mẹ tôi, rõ ràng là có kẻ đã lén lút ra tay, và cặp mẹ con kia có khả năng đáng ngờ nhất. Hai kẻ tiện nhân này, sớm muộn gì cũng phải chết trong tay tôi. Khi tôi vội vã chạy đến hội chợ truyện tranh, khung cảnh đó, người đông như nêm. Nhưng tôi vừa nhìn đã khóa chặt mục tiêu vào Lý Cảnh Tu, hắn ta vậy mà lại mặc bộ trang phục cosplay dòng. Giấc mơ do chính tay tôi thiết kế, còn đem những bức tượng gỗ do mẹ tôi tỉ mỉ chạm khắc ra phát làm vật phẩm phiên bản giới hạn. Nhìn trước gian hàng của hắn, những lời khen ngợi tới tấp như thủy triều, mọi người vây quanh hắn, khen ngợi tài năng thủ công của hắn. Lý Cảnh Tu giả bộ khiêm tốn cười cười, mọi người đừng khen tôi quá lời, tôi chỉ là mò mẫm làm thôi. Những bức tượng gỗ này tôi đã nghiên cứu rất lâu, đột nhiên nảy ra ý tưởng, thế là làm vật phẩm để phát. Đám đông lại một trận tung hô, thầy thật sự quá đỉnh, thầy ơi, thầy có thể điêu khắc một nhân vật trong anime XX cho em không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đó, bức tượng gỗ này giống như mô hình, mà mô hình rẻ thì vài trăm, đắt thì vài nghìn, thậm chí hàng chục nghìn, bức tượng gỗ này vừa có giá trị siêu tầm lại vừa phải chăng? Cách chương.